Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Phần 317. 317. Hàn Ngữ Hâm bút ký nửa giờ lúc sau. Giỏ rau đã không? Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người ngồi ở bàn ăn bên. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Lúc sau hai người nhìn Dũng Tuyệt đồ ăn rổ, đột nhiên không hẹn mà cùng phá lên cười. Ngươi nói, chúng ta ngày mai muốn hay không đi Hoa Bí Thư trong nhà cọ cơm đâu? Hàn Ngữ Hâm cười to lúc sau, đứng dậy, nếu có chuyện lạ khinh ngữ, ân, ta cảm thấy có thể, nhưng là không cần tay không đi. Chúng ta mua điểm lễ vật đi, là một thế hệ thần hào. Thiếu tướng đại nhân chưa bao giờ kém tiền. Nga, cũng là, ngày mai mua điểm rau dưa qua đi. Hàn Ngữ Hâm ở một bên gật đầu phụ họa một câu. Vào đêm sau, gần nhất Lạc Khắc Trấn càng ngày càng thái bình. Vô luận là gen học viện người, vẫn là mặt khác đế quốc người đều rất ít ra tới đi lại. Tất cả mọi người đều thói quen Lạc Khắc Trấn sinh hoạt. Hơn nữa tất cả mọi người ở trong tối ám nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tuyệt địa mở ra. Bởi vì thời gian đã còn thừa không có mấy, mà Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt lại cùng người khác bất đồng. Hai người gần nhất như vậy một vòng chính là không thiếu bận việc. Ăn qua bữa tối, Hàn Ngữ Hâm liền lấy ra một cái tiểu sách vở, ký lục khởi chính mình hôm nay ở đế quốc chiến trường săn giết những cái đó yêu thú sở hữu nhược. Điểm mà ni Hàn Ngữ Hâm nguyên bản đều là dựa theo sách vở thượng tri thức đi thực tiễn. Nhưng là mấy ngày nay nàng đột phát kỳ tưởng, dùng chính mình tinh thần lực khởi cảm ứng yêu thú nhược điểm. Cư nhiên bị nàng lại phát hiện mấy chỗ không quá rõ ràng nhược điểm. Hàn Ngữ Hâm tự nhiên đều cố ý ghi tạc đáy lòng. Hiện tại lại ngay ngắn viết ở chính mình bút ký thượng. Nhìn notebook thượng kia rồng bay phượng múa tự thể, Phó Tuyệt ở một bên tấm tắc ngợi khen. Hàn Ngữ Hâm chiêu thức ấy tự viết đến cũng quá lớn khí đi, một chút cũng không giống mặt khác nữ sinh như vậy quyên tú duy mỹ. Nàng tự phi thường khí thế bàng bạc. Hàn Ngữ Hâm nhớ xong rồi bút ký, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Phó Tuyệt chính hai trong mắt lóe sáng nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy? Nàng theo bản năng hỏi một câu. Ngươi tự thật xinh đẹp. Phó Tuyệt tự đáy lòng tán thưởng một câu. Phải không, đều là khi còn nhỏ trước. Ân, chính mình ở nhà luyện tập. Hàn Ngữ Hâm nghẹn lời một chút. Chiêu thức ấy tự là nàng kiếp trước lúc còn rất nhỏ gia tộc thỉnh tiên sinh giáo nàng. Rốt cuộc kiếp trước chính mình là cái tuyệt thế thiên tài a. Vô luận là học văn vẫn là tập võ đều là một học liền sẽ. Hơn nữa xuất sắc, mấy ngày nay nên quan sát yêu thú cũng quan sát không sai biệt lắm money. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm phiên một chút chính mình bút ký, nhìn đến mặt sau cùng còn có một cái yêu thú tên. Phía dưới là chỗ trống. Đáng tiếc, chúng ta nơi này không có hải yêu, vô pháp nghiên cứu bọn họ tập tính cùng nhược điểm. Money bút ký thượng cuối cùng một cái tên là một con hải thú tên. Ở đế quốc chiến trường trong không gian cũng là có rất rộng lớn hải vực, bên trong cũng sinh trưởng rất nhiều biển sâu yêu thú. Nhưng là kia phiến hải vực cũng không ở Long Chi đế quốc hạt xuống đất đồ phạm vi. Kia phiến hải vực là thuộc về Bắc Tề đế quốc. Muốn nghiên cứu hải thú liền phải đi Bắc Tề đế quốc bên kia. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt ánh mắt biến hóa một chút. Nếu ngươi muốn đi, ta có thể giúp ngươi đi quân bộ lộng một ít thân phận văn kiện. Đến lúc đó chúng ta quá khứ thời điểm cùng Bắc Tề đế quốc bên kia báo bị một chút là đến nơi. Bất quá có một chút thực khó khăn, chính là đưa ngươi vượt quốc khu thời điểm, cần thiết tiếp thu thân phận nghiệm chứng, mỗi người đều không thể làm bất luận cái gì ngụy trang. Nếu là như vậy, Phó Tuyệt thân phận liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, mà lấy thân phận của hắn xuất hiện ở mặt khác đế quốc trong khu vực, cũng không phải một kiện quá tốt sự tình. Đương nhiên, hiện tại Phó Tuyệt nhưng không tưởng nhiều như vậy. Hắn lúc này tâm tình phức tạp là bởi vì hắn nghĩ tới Bắc Minh Liệt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.